Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1401-1401 Hoàng Tuyền Lộ trên hỏi kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như ngươi thần đồ tiên tử che chở hắn thì như thế nào, các ngươi bất quá là hai vị quỷ đế, chúng ta còn có sáu vị. Đỗ Tử Nhân cười lạnh một tiếng, Triệu Văn Hòa nhìn về phía Thái Úc Lũy, trầm giọng hỏi. Thái huynh, ngươi nói như thế nào? Thái Úc Lũy thật sự có chút mờ mịt chán nản nói. Ta không biết, nếu như Lâm Dịch thật có ứng với duyên người, Thái Úc Lũy không nói hai lời, liều mạng tính mệnh cũng sẽ bảo vệ hắn. Nhưng nếu là ứng với duyên người, Phong Thánh lại tại sao lại thất bại? Thái Úc Lũy nội tâm dao động, Triệu Văn Hòa trong lòng chuyển biến, thấp giọng nói. Ta biết Thái huynh khó xử, đã như vậy, ngươi liền lựa chọn hai bên không giúp bên nào đi. Thái Úc Lũy không nói lời nào, xem như là biến tướng thầm chấp nhận. Lâm Dịch nắm thật chặt bạch sắc mạn châu xa hoa, thận trọng hồi tưởng mới vừa cái loại này đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi, đến nay vẫn cực sợ. Phong Thánh, vì sao loại cảm giác này rất quen thuộc? Lâm Dịch hai mắt mê man tự lẩm bẩm. Tuy rằng Phong Thánh thất bại, nhưng Lâm Dịch nhưng không phải nhất vô sở hoạch. Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được có một bộ phận sức mạnh to lớn tiến vào trong cơ thể hắn, không có trôi qua. Nhưng nếu nhớ đi tìm, lại không có chút nào dấu vết. Oanh, bên tai chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn, đem Lâm Dịch theo trong hoảng hốt giật mình tỉnh giấc. Hoàng Tuyền Lộ trên, đại chiến đã bạo phát, Hàn Lỗi cầm trong tay U Minh Sản, chặn đứng Hoàng Tuyền Lộ, một người đã đủ giữ quan ải, đối diện tuy có sáu vị quỷ đế trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào phá tan ngăn cản. Thần đồ tiên tử cùng Trương Hành tại Hoàng Tuyền Lộ một chỗ khác đại chiến, Triệu Văn Hòa chờ năm người chọn dùng Sa Luân chiến thay thế công kích, mỗi một lần đều có thể bộc phát ra đỉnh phong chiến lực. Thái Úc Lũy đứng ở Hoàng Tuyền Lộ trước mặt nhất, ánh mắt phức tạp nhìn chiến trường, nhưng không lựa chọn xuất thủ. Hoàng Tuyền Lộ cực kỳ chật hẹp, chỉ có thể để cho một người thông qua, hơn nữa phía trên vô phương phi hành. Đỗ Tử Nhân cầm trong tay một thanh xích kim sắc trường đao, toàn lực cùng Hàn Lỗi vật lộn. Đinh đinh đang đang, U Minh Sạn cùng xích kim sắc trường đao liên tục va chạm, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Đỗ Tử Nhân trường đao trong tay mặc dù lợi, nhưng không cách nào thời gian dài chịu đựng U Minh Sạn va chạm, mà hắn rõ ràng cũng biết điểm này. Toàn lực đụng nhau mấy chiêu, Đỗ Tử Nhân thân hình một bên, hướng về phía sau lóe lên, sau lưng Triệu Văn Hòa cầm trong tay một cây đen kịt giáo lập tức đâm đến, phối hợp được không chê vào đâu được. Mà Đỗ Tử Nhân thối lui đến mặt sau cùng, chậm rãi điều tức. Triệu Văn Hòa cũng là coi thường thể lực kịch liệt tiêu hao, toàn lực cùng Hàn Lỗi đụng nhau cứng rắn va chạm, khí tức hơi có di động, vội vã lắc mình lui ra, Vương Chân Nhân lần thứ hai giết đi tới. Hàn Lỗi tuy rằng độc đoán Hoàng Tuyền Lộ, nhưng Lâm Dịch liền sau lưng hắn không có biện pháp lui về phía sau, né tránh, xê dịch. Như vậy, Hàn Lỗi chỉ có thể bị ép cùng đối diện liều mạng. Khi Hàn Lỗi làm ra sự lựa chọn này thời điểm, liền nhất định chịu đựng đây hết thảy. Sáu vị quỷ đế đơn đả độc đấu không có một cái là Hàn Lỗi đối thủ, nhưng nếu là hơi lộ bại thế, nghênh chiến người liền lui ra, chậm rãi điều tức thay một vị khác xanh long hoạt hổ quỷ đế công đi tới tuần hoàn liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác Hàn Lỗi thể lực đang kéo dài tiêu hao, mà hắn mỗi một lần đối mặt đều là một cái đỉnh phong chiến lực quỷ đế. Hàn Lỗi lớn nhất bản lĩnh là hèn mọn. Hắn cùng với Đa Bảo mập mạp cho tới bây giờ đều không am hiểu chính diện đối chiến, đánh lén, đào hầm, mai phục thủ đoạn một cái sọt. Giống hôm nay cục diện này, đối với Hàn Lỗi mà nói, đơn giản là khổ không thể tả. Bên kia thần đồ tiên tử cùng Trương Hành khó phân thắng bại còn đang ở vào rằng co trạng thái. Lâm Dịch không có biện pháp tiến lên, hắn chỉ là một minh vương, tuy rằng linh hồn là đế cấp nhưng phách thể lại không nhịn được đối diện bất kỳ một cái trùng kích. Huống chi, Hoàng Tuyền Lộ như vậy chật hẹp, Lâm Dịch xông lên, ngoại trừ cấp Hàn Lỗi thêm phiền, sợ rằng sẽ không có cái khác tác dụng. Trong chốc lát này, Hàn Lỗi đã là mồ hôi đầm đìa trên người cũng nhiều hơn một vết thương. Nhưng ngay cả như thế, Hàn Lỗi trong ánh mắt vẫn không có lùi bước chút nào. Nhìn Hàn Lỗi bóng lưng, Lâm Dịch cả người run rẩy, chẳng bao giờ có một khắc hắn giống hôm nay như vậy, muốn thu được lực lượng cường đại. Ta đây nhận ra ngươi, ngươi lại không nhận biết ta đây. Ta đây là ngươi nhân giới hảo huynh đệ, tuyệt không hội hại ngươi. Ta đây quản hắn có đúng hay không ứng với duyên người, ta đây Hàn Lỗi che chở hắn, là bởi vì hắn là ta đây huynh đệ. Ban nãy một câu coi như bên tai bờ quanh quẩn liên tục. Chưa phát giác ra đang lúc Lâm Dịch viền mắt ướt át, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, quản hắn cái gì ứng với duyên người, quản hắn cái gì mạn châu xa hoa, quản hắn cái gì tam sinh thạch. Ta Lâm Dịch không có thể để cho huynh đệ của mình, ở chỗ này một mình thừa nhận đây hết thảy. Người tại sao còn chưa đi, đứng ở chỗ này xuống làm gì, đi à, Lâm Dịch vừa muốn tiến lên, Hàn Lỗi quay đầu lại giống to một tiếng, ánh mắt thê lương, dĩ nhiên là chưa bao giờ có phẫn nộ. Phốc, huyết quang chợt chợt hiện, Hàn Lỗi trước ngực lại thêm một vết thương, sâu cùng gặp cốt. Lâm Dịch tầm mắt dần dần không rõ, lệ vẩy vạt áo. Người mau chút chạy tới Tam Sinh Thạch trước, có thể ta đây còn có cứu, người ở nơi này đứng có cái chim dùng. Hàn Lỗi chửi ầm lên, thần đồ tiên tử cũng cất giọng nói. La phù quỷ đế nói không sai, ngươi nhanh đi Tam Sinh Thạch trước, hết thảy đều đem sáng tỏ. Lâm Dịch môi lúng túng, lại một câu nói đều nói không nên lời. Rốt cục Lâm Dịch trượt xoay người, dọc theo Hoàng Tuyền lộ chạy phần cuối vội vã đi càng lúc càng xa. Cảm thụ được một màn này, Hàn Lỗi nở nụ cười, cười cực kỳ hài lòng. Đi tới minh giới sau, Hàn Lỗi chưa bao giờ giống hiện tại vui vẻ như vậy. Đột nhiên, cái kia sắp sửa biến mất tại Hoàng Tuyền lộ trên thân ảnh chợt xoay người, hướng về phía Hàn Lỗi phương hướng hét lớn. Ta kiếp trước đến tột cùng là ai? Những lời này hạ xuống, tứ phương quỷ đế trong mắt đột nhiên xẹt qua một cái vẻ kinh dị, Thái Úc Lũy cả người chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn phía xa Lâm Dịch. Theo bản năng, cùng Hàn Lỗi giao thủ Triệu Văn Hòa, dĩ nhiên đình chỉ công kích trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Hàn Lỗi nặng nề phun ra một chút sức lực hô. Người có thể kêu Lâm Dịch, Lâm Tử Lâm, Dịch kiếm thuật Dịch. Người kiếp trước là nhân giới vang danh kiếm thần, thủ hộ trăm họ vạn dân kiếm thần. Lâm Dịch, Lâm Dịch, hóa ra ta là Lâm Dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ phương quỷ đế đều là mặt lộ kinh sợ, Thái Úc Lũy cả người run rẩy, thần tình kích động, dĩ nhiên không thua gì nhìn thấy Lâm Dịch phong thánh một màn. Chỉ có tứ phương quỷ đế trong lòng biết khi Lâm Dịch tại Hoàng Tuyền lộ trên xoay người hỏi ra câu nói kia lúc cái này ý vị như thế nào. Phật Đà tọa hóa trước từng lưu lại một câu không giải thích được kệ ngữ. Hoàng Tuyền lộ trên hỏi kiếp trước Bỉ Ngạn Hoa mở bờ bên kia lúc. Nói xong câu đó, Phật Đà cười như không cười, thân hình triệt để tán loạn, hóa với vô hình. Hai câu không giải thích được Hoàng Tuyền lộ bọn họ đều hiểu, về phần Bỉ Ngạn Hoa, bọn họ lại chẳng biết vật gì. Nhưng cái này không trọng yếu, câu nói đầu tiên, đã tại Lâm Dịch trên người ứng nghiệm. Lúc này đã không cần nhiều lời hỏi nhiều, tứ phương quỷ đế trong lòng gương sáng, Lâm Dịch chính là Phật Đà chỉ định ứng với duyên người. Lâm Dịch đột nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, chỉ phía xa Triệu Văn Hòa bọn người, ánh mắt sắc bén, lớn tiếng nói. Ai dám động đến ta huynh đệ, ta Lâm Dịch tương lai chắc chắn hắn đốt thành cho bụi. Nếu làm trái lời thề này, hồn phi phách tán. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch trên người đột nhiên hiển lộ ra một loại đã lâu phong mang, mạnh mẽ tột cùng. Những lời này nói năng có khí phách, phảng phất một thanh hàn quang lạnh thấu xương thiên kiếm treo ở Triệu Văn Hòa đám người trên đầu. Hoảng hốt trong lúc đó, Triệu Văn Hòa đám người ở Lâm Dịch trên người, dĩ nhiên cảm nhận được đối mặt Phật Đà cái loại này áp lực. Cách chương.